dùng kỹ thuật gen tiên tiến nhất của nước Mỹ thì thân thể của bọn họ tăng lên trong phạm vi lớn. Nhưng mà quá trình cải tạo gen phi thường thống khổ, bởi vậy có thể kiên trì vượt qua chỉ là số ít mà thôi. Đột nhiên trên người Minh Minh xuất hiện lông vũ bảy màu đã vượt qua nhận thức của tên trung tướng rồi. Cho dù cải tạo gen thì cũng phải có bổn nguyên mới được. Thế nhưng mà tiểu thư xinh đẹp trước mắt này rốt cuộc đã cải tạo gen bản thân mình tới mức độ nào rồi? Không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều thì Minh Minh đã lăng không bay lên. Hào quang bảy màu nhàn nhạt hiện ra ngoài. Đồng thời nàng cũng hoàn thành bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai. Vừa rồi dưới sự kích thích của hỏa tiễn nên hiện tại Minh Minh dùng toàn lực. Sau khi hoàn thành bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai thì thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng xoẹt qua những tấm bia mục tiêu. Vô số hào quang bảy màu hiện ra chung quanh. Hào quang huyễn lệ trên người của nàng bay ra chung quanh. Mỗi khi nàng bay qua tấm bia nào thì hào quang nhàn nhạt lập lòe. Cầu vồng bảy màu hiện ra trên không trung. Chỉ có điều cầu vồng này vô cùng phức tạp mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, uy chấn chiến sĩ cơ giáp 1. As không có tiếng nổ xuất hiện. Hào quang bảy màu này lặng lẽ chiêu vào trong tấm bia. Thân thể mềm mại của Minh Minh lướt qua rồi dừng lại. Với tư cách chiến sĩ cầm tinh gà, trước khi nàng sử dụng tiểu phượng hoàng biến thì chỉ có thể lướt qua trên không trung mà thôi. Bởi vậy thân thể mềm mại xoẹt qua một vòng trên không trung. Lực công kích đơn thể 0.1 độ. Nghe được tiếng báo cáo này thì tên trung tướng thở ra một hơi. Dù sao cũng có chênh lệch thật lớn với Hứa Ơn. Tuy cường độ công kích 0.1 trên thân thể bình thường là rất lớn. Đó là lực nổ của 10 ký TNT đấy. Ồ, nghĩ tới đây thì tên trung tướng cảm thấy không đúng. Bởi vì đột nhiên hắn nghĩ tới chính phòng ngự của cơ giáp không phải lực công kích 0.1 độ có thể phá hư được nha. Mà Minh Minh trước đó lưu lại dấu vết thật sâu trên cơ giáp của hắn. Với thực lực của nàng vì sao khi biến thân lại hạ thấp uy lực như vậy? Thời điểm tên trung tướng kinh ngạc không biết nên nói thì một tiếng nổ vang chói tai vang lên. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì hào quang bảy màu kia hóa thành tro tàn. Tiếng nổ vang cực lớn từ những tấm bia này vang lên. Chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ là 0.1 sao? Tên trung tướng quát to. Âm thanh của lính truyền tin vang lên. Thông qua loa phóng thanh truyền ra ngoài. Đúng thế, cường độ công kích chỉ là 0.1 thôi. Nhưng mà số lượng công kích lại vượt qua 1.000 lần cho nên tấm bia. Ông, đột nhiên cả sân huấn luyện nổ tung tiếp tục. Hủy diệt tấm bia là chuyện chưa từng xảy ra ở sân huấn luyện này. Dù sao ở chỗ này không có người nào sử dụng vũ khí cỡ lớn và vũ khí hạt nhân A. Những tấm bia này cũng sử dụng kỹ thuật đặc thù tạo thành. Chúng có được kỹ thuật đặc thù tạo thành, có thể thừa nhận uy lực hơn 100 ký TNT mới tổn hại. Mà công kích hào quang cầu vồng kia là do con người làm ra à. Minh Minh dễ dàng phá hủy đồ vật mà binh sĩ cơ giáp của nước Mỹ cũng không làm được à. Nhưng mà động tác của Minh Minh hiển nhiên không có dừng lại. Thân thể của nàng lướt đi và xuất hiện biến hóa à. Đúng vậy. Tiểu Phượng Hoàng biến xuất hiện đột nhiên mở rộng đôi cánh nhỏ của nàng giống như máy bay chiến đấu. Hào quang phi thường huyễn lệ, tư thái ưu mỹ đều hấp dẫn lực chú ý của mọi người phía dưới. Giáo Hoàng từng nghe Hồng Y Đại Giáo Chủ nói qua tình huống Tiểu Phượng Hoàng biến A. Nhưng thời điểm nàng tận mắt nhìn thấy vẫn giật mình há to mồm. Hắn tự biết nếu không triệu hoán Đại Thiên Sứ Trưởng thì hắn rất khó chống lại những người này. Về phần Vũ Mâu thì nàng tận mắt nhìn thấy uy lực Tiểu Phượng Hoàng biến rồi. Minh Minh lúc ấy đúng là nương tựa vào Tiểu Phượng Hoàng biến mà đánh bại tinh tọa thủ hộ giả Ma Yết Mia Luoa. Lúc này nàng đã đoán được Minh Minh muốn làm gì. Sau khi hoàn thành Tiểu Phượng Hoàng biến thì thân thể Minh Minh lập tức bay lên cao. Bỗng nhiên tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc này đây không trung xuất hiện đường cong ưu mỹ. Cầu vòng do thân thể Minh Minh hình thành hiện ra. Cầu vòng hạ xuống thì xoẹt qua một tấm bia mục tiêu. Cái thứ hai, cái thứ ba cho tới cái thứ 10. Cường độ công kích. Không cách nào phán đoán. Âm thanh run rẩy của lính truyền tin vang lên. Trước khi Minh Minh dùng Tiểu Phượng Hoàng biến thì còn phán đoán được. Tấm bia bị chém thành hai khúc. mà những chuyện này là hiệu quả do cánh Minh Minh làm ra. Cánh của nàng được tập trung năng lượng một đường chém thẳng, Minh Minh toàn lực bộc phát công kích cường hãn tới mức nào. Đối mặt với cánh này thì cho dù là Vũ Mâu cũng phải xem xét lại. Đầu của tên trung tướng như ngắn lại, hắn biết rõ Minh Minh đã trở lại hình người vào lúc hắn ngây người. Sắc mặt Minh Minh có vài phần tái nhợt, Như Nguyệt đi tới bên cạnh nàng lặng lẽ truyền vân lực vào người của Minh Minh. Thoáng cái Minh Minh phá hủy 10 tấm bia đã là cực hạn rồi, nhưng mà vì tôn nghiêm của quốc gia nên nàng nhất định phải làm vậy. Được năng lượng của Như Nguyệt ủng hộ nên gương mặt của Minh Minh nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua trung tướng, nói, trung tướng, tôi nghĩ chỉ cần quốc gia của tôi còn có những thủ hộ giả này thì không quá cần những chiến sĩ cơ giáp như ngài đâu. Ngài nói đúng không? A, trung tướng lúc này từ trong ngẩn người tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua Minh Minh trước mặt. Hiện giờ hắn đã không đối đãi với đối phương như nhân loại nữa. Kết quả như vậy với hắn chỉ sợ vượt qua tưởng tượng rồi. Mà kết quả như vậy cũng đủ cho hắn bàn giao. Dù sao trước mặt thực lực tuyệt đối mà thất bại đã không còn là tội rồi. Lực lượng không bằng đối thủ còn có gì để nói đây. Hắn tin tưởng cho dù chỉ có một mình Minh Minh thì chỉ cần nàng có thể cam đoan duy trì được công kích như vậy trong thời gian ngắn thì cho dù 100 chiến sĩ cơ giáp cũng không phải đối thủ của nàng. Lực công kích cường đại như vậy có thể hủy diệt 10 tấm bia thì tuyệt đối không phải hợp kim Titan có khả năng ngăn cản. Giờ này khắc này một tia kiêu ngạo trong nội tâm của hắn đã bị Minh Minh đánh tan rã, mở cơ giáp ra. Từ bên trong đi ra ngoài nhìn qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, trong mắt của hắn chỉ có tôn kính và sợ hãi. Thời điểm tên trung tướng muốn nói cái gì đó thì một tiếng la thật lớn vang lên, nương theo đó là âm thanh cảnh báo toàn căn cứ. Từ xa trên không trung có một hào quang màu đỏ đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Các hệ thống phòng ngự tên lửa của căn cứ đã khởi động, ý đồ thông qua radar khóa chặt mục tiêu. Trên mặt đẹp của Như Nguyệt cùng Minh Minh hiện ra thần sắc vui mừng, Như Nguyệt vội vàng nói với trung tướng, đừng hiểu lầm, là người của chúng tôi, thỉnh giải trừ cảnh báo đi. Tên trung tướng sững sờ, mặc dù cấp bậc của hắn là tướng nhưng chỉ trực thuộc tổng thống mà thôi, hắn không có quyền trực tiếp ra lệnh, nhưng mà hắn vừa bị Minh Minh thuyết phục cũng phi thường phối hợp, lập tức đi vào căn cứ phát tin tức. Một âm thanh tiếng Anh từ trong căn cứ vang lên, âm thanh cao vút truyền lên không trung. Xin chú ý, xin báo cáo thân phơ ơ ẩn của anh, nếu không sẽ lọt vào công kích. Tất cả hậu quả do anh gánh chịu, thỉnh anh cho biết thân phận. Thời điểm toàn bộ lực chú ý của mọi người trong căn cứ tập trung vào hào quang màu đỏ kia. Đột nhiên hào quang màu đỏ biến mất đột ngột, năng lượng chấn động khổng lồ trong nháy mắt đã không còn lại gì cả. Bởi vì đột nhiên biến mất cho nên cả căn cứ hoảng loạn. Tên trung tướng nhìn qua Như Nguyệt hỏi thăm vài câu thì kinh ngạc phát hiện bên người của hai cô gái không biết lúc nào đã xuất hiện một nam nhân. Người này đang ân cần hỏi Minh Minh cái gì đó. Thân hình của nam nhân này rất cao lớn, hiển nhiên so ra còn kém những chiến sĩ cơ giáp, nhưng thân hình của hắn cân đối hơn nhiều. Mái tóc dài màu bạc dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Trang phục màu đen khiến người ta cảm thấy lãnh khốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, uy chấn chiến sĩ cơ giáp. 2. Khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ. Tuy hắn không đẹp trai nhưng dễ dàng sinh ra lực hấp dẫn với người khác. Càng làm cho trung tướng giật mình là thời nam nhân này xuất hiện. Trừ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ra thì 12 tiểu đội sinh tiếu quỳ xuống đất. Cung kính hành lễ với nam nhân này. Thời hiện đại loại quỳ hành lễ này rất hiếm thấy. Rốt cuộc hắn có thân phận gì? Người tới chính là Tề Nhà. Hắn từ nơi rất xa đã cảm nhận được năng lượng chấn động của Minh Minh rồi. Năng lượng chấn động của Tiểu Phượng Hoàng biến khiến Tề Nhạc rất quen thuộc. Hắn nghĩ tới chuyện khiến Minh Minh sử dụng Tiểu Phượng Hoàng biến là gặp địch nhân vô cùng đại. Bởi vậy hắn lập tức không chút do dự đem năng lượng bản thân tăng lên cực hạn. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, tốc độ của hắn nhanh tới mức ra đa không tập trung được. Sau khi tới căn cứ này mới bị phát hiện, hắn nương theo kỹ năng tàng hình của Kỳ Lân ẩn cùng Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp di chuyển tức thời đi tới bên cạnh hai nàng.

Hắn quay trở lại gian phòng của mình. Christy lưu lại tại chỗ, một mình nàng đứng tại chỗ 10 phút mới như lãnh nhi đi vào trong sân huấn luyện. Tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị mọi thứ. Tề Nhạc lại là ngoại lệ. Hắn lặng lẽ ngồi yên trong phòng của mình mà tu luyện. Đột nhiên hắn phát hiện mình càng ngày càng khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Mà loại khống chế này đối với tu luyện của hắn là phi thường có lợi. Ít nhất hiện tại bình tâm tĩnh khí tu luyện làm cho hắn cảm giác được chính mình rốt cục sắp đụng vào bình cảm 8 vân, đạt tới 8 vân chính thức. Hiện tại hắn cần chính là đột phá lôi vân lực lên cảnh giới 8 vân. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, ánh mắt Tề Nhạc trở nên cứng lại, cả căn cứ quân sự của nước Mỹ như có một cổ áp lực vô hình thật lớn đang bao phủ. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho việc cất cánh. Giờ này khắc này mỗi người trong căn cứ đang làm mọi thứ chỉ vì cứu địa cầu khỏi bị hủy diệt. Nhưng không có ai biết trọng yếu nhất trong chuyện này chính là vương giả của phương Đông. Hai chiếc phi thuyền hàng không vũ trụ cực lớn lẳng lặng rời khỏi căn cứ quân sự của nước Mỹ V3. Lúc này nước Mỹ vẫn còn lúc đêm khuya. Dân chúng cũng không biết. Vận mệnh của bọn họ đang được quyết định bởi hai chiếc phi thuyền vũ trụ vừa xuất phát này. Chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ cùng các cường giả đến từ phương Tây ở trên chiếc trên phi thuyền hàng không vũ trụ thứ nhất. Còn quân đoàn sinh tiếu, giáo đình, Hy Lạp thủ hộ giả cùng với thành viên Hắc Ám Quốc hội thì ở trên con thuyền thứ hai. Trước khi lên đường, tất cả đạn hạt nhân đã phân phối đúng chỗ. Quân đội căn cứ nước Mỹ biểu hiện số liệu phi hành ước chừng phải đi qua 36 giờ mới có thể đạt tới địa điểm dự định. Mà lúc này, tên lửa xuyên lục địa của các quốc gia dưới mặt đất đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến hành bắn. Vì không muốn cho người của giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội phát sinh xung đột, Tề Nhạc dẫn theo sinh tiếu quân đoàn cùng Hy Lạp thủ hộ giả chắn ngang chính giữa hai phe này. Nhưng mà điều này cũng làm cho Tề Nhạc cùng tiếp cận gần hơn cùng Vũ Mâu. Với tư cách là người lãnh đạo của mỗi phe, họ đều ngồi ở hàng đầu tiên. Bên trái Tề Nhạc là Lãnh Nhi, bên phải chính là Vũ Mâu, mà bên phải Vũ Mâu lại là giáo hoàng Matti rồi. Phi thuyền hàng không vũ trụ dùng hỏa tiễn nâng lên đưa vào vũ trụ. Trong nháy mắt đó lực đẩy bùng nổ khiến các cường giả đều có chút khó có thể thừa nhận. Khá tốt là trọng lực điều tiết hệ thống phi thuyền hàng không vũ trụ nội bộ của nước Mỹ có hiệu quả không tệ. Loại tình huống này không có duy trì trong thời gian quá dài. Tề Nhạc nhắm hai mắt, im lặng lặng điều tức vân lực trong cơ thể. Bao giờ tu luyện cũng là phương pháp tốt nhất để gia tăng thực lực. Mấy ngày nay tới bây giờ, năng lực khống chế cảm xúc của hắn khiến cho hiệu quả mình ở lúc tu luyện tăng lên một cái cấp bậc. Tề Nhạc... Chúng ta có thể nói chuyện được không? Thanh âm của Vũ Mâu đột nhiên vang lên trong lòng của Tề Nhạc. Thông qua tinh thần lực truyền âm, cho dù là mạnh như Lãnh Nhi cùng giáo hoàng ở một bên cũng không thể nghe được. Tề Nhạc nhắm hai mắt như trước, tại trong lòng im lặng hồi đáp, có cái gì để nói đây? Vũ Mâu trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng, Tề Nhạc. Anh có thể bỏ qua thù hận giữa chúng ta để cả hai dùng thân phận bằng hữu bình thường nói chuyện được chứ? Sắp chấp hành nhiệm vụ, bất luận là anh hay là tôi đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể ứng phó. Đã như thế, vì sao chúng ta không thể công bằng thảo luận đối sách một chút? Tề Nhạc nói, được rồi. Tuy rằng hắn mà trả lời rất đơn giản, nhưng vẫn làm cho Vũ Mâu âm thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nàng thản nhiên nói. Tình huống bên kia của nước Mỹ tạm thời không nói, với tư cách đệ nhất cường quốc thế giới, vì bảo hộ địa cầu, đám người họ tất nhiên là tận hết sức lực. Mà phi thuyền hàng không vũ trụ của chúng ta bên này có tứ phương cường giả, chưa hẳn đều đồng lòng như thế. Ít nhất khi cần xuất lực chính thức, người bất kể bất cứ giá nào toàn lực ứng phó chỉ sợ chỉ có các anh cùng chúng tôi thôi. Tề Nhạc nói, điểm ấy tôi tán thành. Vậy cô có ý kiến gì không? Vũ Mâu nói đúng vậy, đối với sự ích kỷ của giáo đình, Tề Nhạc hiểu rõ tường tận. Hắn biết một khi xuất hiện nguy hiểm, Matti tuyệt đối không có khả năng dẫn theo thủ hạ của hắn xông lên phía trước nhất. Về phần Hắc Ám Quốc hội bên này, có lẽ đám người sẽ ở giai đoạn trước sẽ cố hết sức, nhưng tới thời điểm phải cần không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành thì có trời mới biết họ có quyết tâm hay không. Vũ Mâu nói, vũ khí hạt nhân là át chủ bài của chúng ta lần này. Nhưng mà nếu như chúng ta dốc hết tất cả vũ khí hạt nhân mà vẫn không thể hoàn thành mục tiêu thì ngươi sẽ tính sao? Trong lòng Tề Nhạc cả kinh, nói như vậy, ngươi đã cảm giác được điều gì rồi sao? Vũ Mâu lắc đầu đáp, không, ta chỉ phán đoán phòng ngừa chu đáo mọi chuyện mà thôi. Chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị phương án 2 mới được. Tề Nhạc nói, nếu quả thật mà xuất hiện tình huống như vậy, vì địa cầu, chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ứng phó. Đến lúc đó có khả năng dựa vào đấy, cũng chỉ có lực lượng của chúng ta. Vũ Mâu nói tiếp, sự xuất hiện của tiểu hành tinh mới khiến cho tôi hiểu được nhân lực nhỏ bé như thế nào. So sánh với vũ trụ vô cùng mênh mông, chúng ta còn kém quá xa. Tề Nhà, nếu như cuối cùng thật sự xảy ra vấn đề, anh có thể tin tưởng tôi một lần, để cho Đông Tây thủ hộ giả chúng ta toàn lực phối hợp, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn không? Tôi có một loại kỹ năng đặc thù, có thể di chuyển công kích của đối phương, mà nếu kỹ năng đó có năng lượng cường đại ủng hộ, có lẽ có thể sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với tiểu hành tinh. Mở hai mắt ra, Tề Nhạc quay đầu nhìn Vũ Mâu, lại muốn để cho tôi dùng năng lượng đến ủng hộ cô sao? Vũ Mâu, cô dựa vào cái gì để cho tôi lại tin tưởng ngươi đây? Hai người Tề Nhạc thủy chung là trao đổi thông qua tinh thần lực. Những người khác chung quanh không nghe được nội dung. Lúc này bên trong phi thuyền hàng không vũ trụ, trong lòng mỗi người đều phi thường khẩn trương, đều lặng lặng thu liễm lấy năng lượng của mình, dùng trạng thái tốt nhất của cơ thể đối mặt với nhiệm vụ mấy 10 giờ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, vũ trụ mỹ lệ 1. Trên mặt Vũ Mâu toát ra một tia đắng chát, nhìn ánh mắt sáng quắc của Tề Nhà, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không có gì để anh có thể tin tưởng tôi. Tề Nhạc một lần nữa hai mắt nhắm lại, tôi đồng ý hợp tác. Vũ Mâu cho là mình nghe lầm, anh đồng ý sao? Tề Nhạc lạnh nhạt nói, nếu quả thật đến lúc đó, ngay cả Cố Hương cả nhân loại đều sẽ bị hủy diệt thì cừu hận riêng giữa chúng ta còn có ý nghĩa gì? Bất quá, đến lúc đó tôi muốn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Vũ Mâu sửng sốt một chút. Hai người bắt đầu luận đàm kế hoạch, thương thảo phương pháp cuối cùng mới có thể sử dụng. Theo một hồi run rẩy kịch liệt, phi thuyền hàng không vũ trụ rốt cục tránh thoát khỏi trói buộc của tầng khí quyển tiến nhập giữa không trung. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hợp kim dày đặc có thể thấy hắc ám bên ngoài. Tinh quang phương xa nhìn bề ngoài có chút mê ly, nhưng mà vũ trụ thì đẹp như vậy. Chỉ có điều, hiện tại người trên hai chiếc hàng không vũ trụ thì không có tâm tư để thưởng thức điều này. Cảm giác bị đè nén tràn ngập trong lòng mỗi người, cũng tràn ngập ở chính phủ mỗi quốc gia trên địa cầu. Tranh chấp ở giữa các quốc gia cũng đã lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Nếu như ngay cả địa cầu đều giữ không được, những tranh chấp còn có tác dụng gì đâu này. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, phi thuyền hàng không vũ trụ xuất hiện ở tầng khí quyển, sau đó lại tăng tốc một lần nữa. Hỏa tiễn con rời ra, dùng khoa học kỹ thuật của nhân loại đạt tới tốc độ cao nhất bay vào trong vũ trụ. 36 giờ tựa hồ là một đoạn thời gian rất dài, nhất là trong khi chờ đợi lo lắng cùng áp lực thì thời gian càng dài hơn rất nhiều. Tề Nhạc đang tu luyện trên phi thuyền hàng không vũ trụ bừng tỉnh, điều khiển phi thuyền hàng không vũ trụ hoàn toàn là tinh anh tinh nhuệ nhất của nước Mỹ làm, đồng thời cũng phụ trách liên hệ cùng trên địa cầu, truyền tin tức mới nhất cho mỗi người nơi này. Vừa mới nhận được tình báo mới nhất, tốc độ phi hành của tiểu hành tinh giảm 8% nhưng phương hướng tiến đến không thay đổi. Nghe được tin tức này, mọi người trong phi thuyền không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ phi hành của tiểu hành tinh càng chậm, đối với bọn hắn mà nói thì càng có lợi. Như vậy có thể khiến cho bọn hắn có càng thêm đầy đủ thời gian để hoàn thành hết thảy nhiệm vụ. Bất quá, tin tức tốt đã xong thì tin tức xấu xuất hiện. Phương thức vận hành của tiểu hành tinh bị một ít nhân tố bất định trong vũ trụ ảnh hưởng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bay thẳng biến thành tự quay phi hành, mời tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Còn có 2 giờ, chúng ta sắp tiến vào vị trí công kích chờ đợi tiểu hành tinh tiến đến. Phi hành xoay tròn, trong mắt của Tề Nhạc chợt lóe sáng. Hắn tuy rằng không có học tập cao đẳng tri thức, nhưng minh bạch xoay tròn phi hành ý vị như thế nào. xuất hiện tình huống xoay tròn phi hành này sẽ khiến cho lực công kích của đạn hạt nhân giảm xuống vô cùng lớn. Dù sao thì với công kích của ngươi sẽ không đồng nhất, lần thứ nhất bắn trúng bên trái, nhưng lần thứ hai có khi lại là bên phải. Nếu quả thật là như thế này thì uy hiếp của tiểu hành tinh sinh ra sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, muốn nó rời khỏi quỹ đạo sẽ càng thêm khó khăn. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vũ Mâu cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt của hai người đều thấy được tín niệm bất chấp từ trong mắt đối phương. Bất luận kết cục như thế nào, hai người đều muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Hào khí trên phi thuyền hàng không vũ trụ trở nên càng thêm ngưng trọng, mà tình huống lúc này lại tại địa cầu càng không xong. Vì có thể thống nhất phóng ra tên lửa xuyên lục địa, các đại cường quốc thông qua vệ tinh tiến hành liên lạc trực tiếp thời gian khác nhau. Lúc này Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Mỹ đều đang im im lặng lặng lắng nghe thủ hạ báo cáo, thần sắc trên mặt đám người trở nên nặng nề dị thường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trầm giọng nói, tiểu hành tinh xuất hiện đang xoay tròn khiến cho tên lửa xuyên lục địa của địa cầu chúng ta phóng ra sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể gửi thêm hy vọng vào các dũng sĩ đang hành động trên vũ trụ thôi. Tổng thống tuy rằng còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng quang mang trong mắt của hắn đã bắt đầu có chút lập lòe. Dù sao, bất kỳ ai gặp phải nguy cơ như vậy mà nói không lo lắng vậy là tuyệt đối không có khả năng đấy. Bất luận như thế nào, hiện tại kế hoạch đã không có thời gian cải biến. Đem tin tức truyền lại cho các dũng sĩ trên vũ trụ hành động, ra lệnh cho bọn họ, sau khi nhiệm vụ bắt đầu. Bất luận tiểu hành tinh xoay tròn như thế nào thì đều để cho bọn họ hướng phía một phương hướng tiến hành oanh kích. Đây là một trong sách lược quyết định tốt nhất trước đó. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho lực công kích tiểu hành tinh giảm xuống trên phạm vi lớn, nhưng cũng là phương pháp ứng đối trước mắt tốt nhất. Không ngừng hướng một cái phương hướng mới có thể khiến tiểu hành tinh dần dần phát sinh cải biến phương hướng đạt tới mục đích cuối cùng đi theo tuyến đường an toàn.